xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê xong. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bận làm việc một đêm, Đặng Ly thật vất vả nằm ở nàng kia mấy chục bình dê nhung ổ rơm thượng nghỉ ngơi, mở mắt nhắm mắt đều là trẻ con khóe mắt máu ứ đọng lưu được càng lâu, tiểu hài không phải hận nàng càng sâu. Không được không được, nàng ngồi dậy, đứng dậy tìm kiếm trị liệu máu ứ đọng thuốc. Tống Chỉ Tuệ từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, ở trường học thường xuyên bị khi dễ, trở về không tránh được xanh một chỗ tím một chỗ, cho nên trong nhà trị liệu bị thương thuốc có thể nói dễ như trở bàn tay. Nhờ có Xuân Mai quản gia, người cẩn thận tốt đẹp, hơn nửa đêm lên cho nàng tìm thuốc. May mà ngươi đã trở lại, không thì Tống tiểu thư bình thường đều không cho chúng ta bôi thuốc cho nàng. Xuân Mai vừa nói một bên đau lòng, Đặng Ly ôm thuốc mỡ vừa đi vừa hỏi, vì cái gì? Xuân Mai, Tống tiểu thư nói, nàng phải nhớ kỹ những vết thương kia ngấn, ghi nhớ cho nàng vết thương người, không thể hảo vết sẹo quên đau, cho nên, nàng bình thường bị thương, chỉ cần không phải rách da, đều như vậy giữ lại. Là kẻ hung hãn, đối bản thân đủ hung ác, tạ qua quản gia, lần nữa trở về phòng, trời đã sắp sáng. Phương Đông sinh ra một mảnh rặng mây đỏ, Đặng Ly không dám bật đèn, sợ quấy nhiễu đến Tống Chỉ Tuệ. Mượn nắng mai sáng ngời điều chế thuốc cao. Cao thể rất nhanh quấy hảo, mùi vị có chút gay mũi. Liếc qua trên giường suy nhược người, thon gầy đáng thương, khuôn mặt nhỏ hãm ở gối đầu bên trong, tóc mái thành bát tự tách ra, lộ ra đầy đặn cái trán, ánh mắt nhắm thật chặt, chính là bôi thuốc thời điểm tốt. Tống Chỉ Tuệ hô hấp rất yếu, gần như nghe không được thanh âm của nàng. Dạng này người giống nhau giấc ngủ rất nhẹ, Đặng Ly nhẹ chân nhẹ tay. Bưng chén thuốc đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống, cái mông rơi vào trên giường nệm, toàn bộ thân thể đi xuống vùi lấp một tấc. Giường thật mềm, so với nàng dê nhung thảm trải sàn thoải mái hơn. Dùng ngoáy tay dính hảo dược cao, Đặng Ly nhẹ nhàng cúi người, thấy rõ tiểu hài máu ứ đọng chỗ, mới êm ái thay nàng bôi thuốc. Thế nào hạ thủ nặng như vậy? Nàng lẩm bẩm lầu bầu nói, dứt lời, một bên bôi thuốc, một bên nhìn nàng động tĩnh. Không hồi tỉnh tới đi, mới vừa nói xong, Tống Chỉ Tuệ tiêm lông mi dài khẽ run lên, lông mày nhẹ trao lại, khóe miệng phát ra khó mà chịu được hừ hừ. Đặng Ly tay một đốn, đau, nàng tiến lên trước, đối hốc mắt của nàng, nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Thổi một chút liền hết đau, cảm nhận được gương mặt nhiệt khí, Tống Chỉ Tuệ lại cũng nhịn không được, từ từ mở mắt. Vừa mở mắt, liền đối đầu một song đen bóng đôi mắt, đối phương gom góp rất gần. Vẻn vẹn một bạt tay khoảng cách, môi đỏ cong lên, môi phong như một viên sung mãn tiểu viên thịt. Gặp nàng tỉnh rồi, Đặng Ly đình chỉ thổi hơi. Tỉnh rồi, Tống Chỉ Tuệ mắt quét ngang, nghiêng đầu trốn tránh nàng, mới vừa rồi làm mộng. Còn giữ trong mộng cảnh đối Đặng Ly chán ghét. Trong mộng Đặng Ly cưỡng hôn nàng, mang bọc lấy rượu thuốc lá hơi thở bá đạo cậy mở môi của nàng, để nàng không thở nổi. Ngươi làm gì, giúp ngươi bôi thuốc. Tống Chỉ Tuệ đang muốn thượng thủ đi sờ, lại bị Đặng Ly lấy tay cổ tay cản trở. Ai ai ai, đừng sờ loạn, mới lên hảo dược. Tiểu hài ngẩn người một chút, kỹ năng bơi giống vậy mắt lướt qua dường như lo nghĩ, ánh mắt cũng trừng trừng nhìn chằm chằm nàng. Giả nhân giả nghĩa, làm cho ai nhìn, đã đánh nàng, cần gì phải đến giúp nàng. Đặng Ly thán khẩu lão khí, ta thật không phải cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chỉ Tuệ, nhưng ngươi cũng nói, muốn dẫn nữ nhân khác trở về, làm cho ta nhìn. Trời xanh minh giám, đây không phải là nàng nói, say rượu loạn nói bậy bạ, ta không tốt hào đã trở lại. Tống Chỉ Tuệ nhẹ nhàng cười nhạo, tiếng cười gió mát, giống là một thanh có xuyên thấu lực lưỡi dao, vang vọng phòng ốc. Nếu không phải vì Gia Gia, ta lập tức cùng ngươi ly hôn. Tống Chỉ Tuệ Gia Gia bệnh nặng, gia sản từ Tống thị tỷ muội kế thừa. Tỷ tỷ nàng tinh thần thất thường, bản thân lại là tàn tật, lại không tìm đáng tin người bằng thân, sợ là sống không được bao lâu, gia sản muốn bị nàng nhị bá phụ đại cữu mẫu cướp đi. Lúc này kết hôn, cũng coi như lại lão nhân một cọc tâm nguyện. Đặng Ly trong bụng an an, đúng thế, người ta chuyển, nhưng không thể để cho lão nhân ra vì ngươi lo lắng, qua mấy ngày khai giảng, gia gia cũng phải đến đưa ngươi, ngươi cũng không thể sưng mắt. Dăm ba câu. Lại đem Tống Chỉ Tuệ thuyết phục, khóe miệng nàng móp méo, lông mi thật dài rũ xuống, ở trên mặt bao phủ một tầng xinh đẹp bóng ma. biết là cho dưới bậc thang, Đặng Ly cầm ngoáy tai, nhẹ nhàng hướng trên mặt nàng góp. Có chút lạnh, người nhịn một chút. Tống Chỉ Tuệ nhắm mắt lại, cái đầu nhỏ hơi hơi hướng lên. Ta cũng không có tha thứ ngươi. Nàng cắn môi nói chuyện. Ta biết, Đặng Ly nhẹ nhàng điểm hốc mắt của nàng, ý đồ để mỗi một tấc da thịt đều nhiễm thượng thuốc cao. Tống Chỉ Tuệ nói tiếp nói, chờ ra ra thân thể ổn định, một lúc sau, ngươi ta liền hiệp nghị ly hôn. Ngươi yên tâm, gia sản ta sẽ cho ngươi một nửa. Đặng Ly hừ cười một tiếng, không dám nói lời nào. Ta cũng không phải là muốn tiền của ngươi, kìa ngươi muốn cái gì? Nhỏ nhắn môi đỏ tươi nhuận, răng như cắn nói chuyện. Tống Chỉ Tuệ mở mắt ra, trừng trừng nhìn nàng. Ta, Đặng Ly giả vờ giả vịt. Tiểu Tuệ, ngươi quên lời hứa của chúng ta sao? Không phải nói hào cùng một chỗ về sau, hào hào đào tạo cảm tình, cùng một chỗ chống cự tương lai mưa gió. Chống cự mưa gió đều là nàng mang tới. Tống Chỉ Tuệ trầm mặc một hồi. Hôm qua ngày sau, ta không tín nhiệm nữa ngươi. Tín nhiệm cũng hảo, không tín nhiệm cũng được. Ngươi phải tin tưởng, ta là ưa thích ngươi. Nói láo thời điểm, Đặng Ly mặt không đỏ tim không đập, thậm chí còn mượn cơ hội này, nhẹ nhàng, lớn mật sờ đụng một cái nàng tóc mái, đầu ngón tay đẩy ra tóc, lòng bàn tay hơi hơi dán nàng lạnh buốt cái trán. Tống Chỉ Tuệ hướng bên trên nhìn một chút, thân thể hơi hơi rúc về phía sau. Che mắt, Đặng Ly giải thích nói. Dứt lời, lại quay đầu đi tìm một hồng sắc nơ con bướm cài tóc, đang muốn thay nàng kẹp tóc. Ta tự mình tới, Tống Chỉ Tuệ đưa tay mở ra, từ chối Đặng Ly tiến một bước tiếp xúc. Nha, tóc màu đỏ tạp rơi vào lòng bàn tay của nàng, đi xong thuốc về sau, Đặng Ly nhanh chóng thối lui đến khu vực an toàn. Không đầy một lát, đầu óc nhảy ra một chuỗi màu đỏ. Hệ thống, chúc mừng ký chủ, người chính diện giá trị thêm một phân. Người trước mắt điểm số vì 9 phân. Đặng Ly cười, hì hì, xem ra có hiệu quả. Cười một hồi, mới phát hiện Tống Chỉ Tuệ đang dùng nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng lập tức thu hồi nụ cười. Không có chuyện gì lời nói, ta muốn đi ra ngoài một chút. Ánh mắt đối phương đè ép một chút, nghiêng đầu 10 phần khinh thường nói. Ngươi là tự do, được đáp ứng, Đặng Ly liền cao hứng thay quần áo. Tống Chỉ Tuệ vú ố. Tê ve lọc bàn tay, 10 phần không hiểu nhìn xem bóng lưng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly đứng tại tủ quần áo trước, chậm rãi chọn bản thân xuất hành trang phục. Làm bảo tiêu thời điểm, nàng thích mặc toàn thân màu đen hay là màu lam cả bộ âu phục, tóc gọn gàng kéo tại sau lưng, chân đạp một song bén nhọn giày cao gót. Phải biết, trên người nàng bất kỳ vật gì, bút máy, gót giày, thậm chí là cà vạt, dây lưng, đều có thể ngay lập tức thành làm vũ khí. Nàng vô ý thức đi lấy ám sắc âu phục, ngón tay hơi hơi dừng một chút, lại rời được một bên, món kia màu sắc đại logo màu đỏ LV âu phục thường. Nguyên chủ phải ra đi, kia nhất định là gà ác dài ra phượng hoàng cái đuôi, khoe khoang một phen mới bằng lòng bỏ qua. Đặng Ly tùy ý kéo ngăn kéo ra, ngũ quang thập sắc bảo thạch kém một chút không có lóe mù mắt của nàng. Hồng cam vàng lục lam năm khỏa nhẫn bảo thạch từ trái đến phải theo thứ tự mang đầy đủ tay trái. Nàng lung lay tay trái, đó nhất định chính là trên thế giới đắt tiền nhất một đôi tay. Khụ khụ, Đặng Ly hướng về sau liếc qua, thấy Tống Chỉ Tuệ ánh mắt như diễu cợt. Người không chê vướng víu sao? Không chê, rất dễ nhìn a, ngũ quang thập sắc. Nàng giơ lên tay trái, hết sức hài lòng kiệt tác của mình. Hảo hảo, không sai biệt lắm. Để Tống Chỉ Tuệ tiếp tục biết nàng vẫn là cái kia Đặng Ly. Nàng ôm âu phục phục, đi vào phòng thử áo, quay người đối Tống Chỉ Tuệ. Tiểu Tuệ, ta đi thay quần áo. Tống Chỉ Tuệ sắc mặt chìm xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuông. Ốt ve khóe mắt, thần sắc khẽ run. Đặng Ly thay quần áo xong đi ra ngoài. Thon dài thân ảnh từ biệt thự sau khi đi ra, Tống Chỉ Tuệ ngồi trên xe lăn, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn. Xuân Mai thở dài. Phu nhân bề bộn nhiều việc a, Tống Chỉ Tuệ âm mặt, điều chỉnh xe lăn phương hướng. Đi thôi, hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Quán ba, ban ngày, ba nữ nhân trong giấc mộng bị đánh thức, hùng hùng hổ hổ đến phòng. Một người là ăn mặc lụa trắng váy ngọt nguội, một người là thân mặc màu đen sáng phiến quần áo păng nữ, còn có một cái diêm dúa lòe loẹt nữ lang tóc hồng. Ba người ngồi ở trên ghế sofa, nhìn trước mặt thâm trầm Tống Chỉ Tuệ. Lão bản, chúng ta đều đã tận lực, lúc trước còn rất tốt, nàng một chút sẽ phải ba người chúng ta, cùng nàng cùng một chỗ hát ca chơi trò chơi, rượu cũng uống đến không sai biệt lắm, không biết làm sao, vừa tỉnh dậy liền giống như biến thành người khác, còn đem tay của ta cho ngắt. Tóc đỏ mỹ nữ nói xấu Đặng Ly, nàng không yêu thích chúng ta này chủng loại hình đi, một cái khác ngọt mũi sờ lấy ngực của mình, thanh âm nũng nịu nhát gan. Ta cảm thấy, khả năng nàng uống say, không biết chuyện gì đi, dù sao, hôm qua theo nàng ca hát thời điểm, nàng còn sờ ngực ta, còn hút ta thao dâu. Dứt lời, đem cổ áo kéo đến phía dưới, lộ ra xương quai xanh hạ điểm điểm đỏ ửng. Kia bôi chết lấy nổi cho sắc son môi păng nữ con mắt khẽ cong. Muốn ta nói, hôm qua ba cái nên lôi kéo nàng không cho nàng đi, lần này hảo, làm trễ nãi lão đại kế hoạch. Tống Chỉ Tuệ hấp khí nhắm mắt, sắc mặt dữ tợn. Trước khi đi, nàng không nói lời gì, nàng mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Đúng, nàng còn án lấy đầu của ta, hỏi ta có âm mưu gì. Tống Chỉ Tuệ mở mắt, lẽ nào bị khám phá, nàng vu, ốt ve ngón tay, không đúng, chuyện này chỉ có nàng tự biết, trừ phi trước mắt ba người. Ánh mắt bén nhọn như lạnh đao giống nhau ném đi qua, ba người run lập cập. Lão bản, chúng ta tuyệt đối không có để lộ nửa chữ. Đánh chết cũng không dám a, Tống Chỉ Tuệ nghiêm nghị nói. Còn sẽ là nguyên nhân gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người lập tức im miệng, mỗi người cúi đầu mặt đỏ, tựa hồ tìm không thấy nguyên nhân khác. Phế vật vô dụng, ngôn ngữ như nước lạnh tưới rơi vào các nàng đỉnh đầu. Nữ nhân áo đỏ con mắt nhỏ giọt một chuyến, gõ gõ đùi. Ai nha, nàng trước khi đi, còn nói một câu nói. Nàng nói nàng nghĩ ngươi, muốn trở về bồi lão bà. Ba người đồng thời gật đầu. Đúng, nói nghĩ vợ. Tống Chỉ Tuệ ám yếu ớt nhìn chằm chằm nhìn, cười nhạo a một tiếng. Tác giả có lời muốn nói. Đặng Ly, khá lắm cục trong cục, tiểu Tống tốt xấu. Cách chương.